Mở mắt thấy thần tài. Chương 503. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chương 503. Trần Hạo hết cách cầm nhân sâm vua theo bọn lên máy bay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngoài ra, sau khi lên máy bay, Trần Hạo bị bọn họ đeo miếng che mắt lên. Rốt cuộc là ai, muốn gặp mình, cậu càng nghi ngờ, những người này, không hề nghi ngờ, tất cả đều là cao thủ trong cao thủ, cho dù là mình đi chăng nữa thì, ở trước mặt bọn họ cũng không đánh lại được một kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến nỗi Trần Hạo còn hoài nghi hay là bọn họ không phải người thường, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ bác Tần, Trần Hạo không còn gặp cao thủ nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng mà bác Tần muốn gặp mình, cơ bản là sẽ không huy động nhiều người thế này à, không biết là bay bao lâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đợi đến khi cậu bị bốn người bọn họ đưa xuống máy bay. Trần Hạo nghe thấy tiếng gió biển rít gào thổi. Một mùi tanh của biển nhàn nhạt, cách đó không xa, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là từng đợt sóng biển liên tiếp vỗ vào bờ, tháo miếng bịt mắt xuống, đập vào mắt quả nhiên là một hải đảo. Đây là đâu? Trần Hạo hỏi bốn người đó. Lần này, bốn người đó không còn giả bộ câm điếc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nữa, đảo Không Minh, hồn điện, đảo Không Minh, Trần Hạo thầm giật mình trong lòng. Nửa năm nay cậu đã theo bác Tần đi từ Bắc vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nam tự hỏi là đã biết được thêm rất nhiều kiến thức. Nhưng đảo Không Minh ở đâu? Hồn điện là cái gì? Trần Hạo không biết thật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng có thể xác nhận là đám người này cùng một tổ chức phi phàm siêu mạnh. Mời, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bốn người dẫn Trần Hạo vào đảo, hòn đảo rất lớn. Bên trên còn xây dựng một tòa cung điện đen thui, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dẫn Trần Hạo vào trong một ngôi nhà, sắp xếp như thế. Ai muốn gặp tôi, bây giờ có thể gặp rồi đúng không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hạo càng ngày càng không yên, hỏi, cậu Trần, mời cậu đưa nhân sâm vua cho chúng tôi. Người mặc áo đen đứng đầu nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhóm người này rõ ràng không phải vì cướp nhân sâm vua, hơn nữa cho dù bọn muốn cướp thật Trần Hạo cũng không giữ được. Cậu lập tức đưa cho bọn họ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ không nói thêm bất luận cái gì, gật gật đầu xong thì lui ra. Rốt cuộc là muốn làm gì? Trần Hạo nghĩ thầm, ở trong phòng sốt ruột đi qua đi lại. Không bao lâu cửa phòng bị mở ra, cậu nhìn thấy một ông lão dẫn theo mấy người hầu nữ đi vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mỗi người bọn họ đều bưng một cái khay, trên cái khay có các kiểu đồ vật, tấp nập bày lên trên bàn trước mặt Trần Hạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mở tiệc chiêu đãi mình à, xác thực bây giờ mình đúng là hơi đói rồi. Nhưng mà những đồ ăn này cũng xấu quá đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này là cho tôi ăn hả? Trần Hạo hỏi, ông lão cười hố hố gật đầu, chắc ông ta là người cầm điếc nên làm ngôn ngữ ký hiệu với Trần Hạo, ý bảo Trần Hạo ăn hết đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được thế, để tôi nếm thử. Trần Hạo cầm đũa lên gắp một cái đen thui gì đấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu ông ta đã nói đó là đồ ăn, có xấu xí cũng phải. Có phải chỗ này của bọn họ lạc hậu cho nên đồ ăn? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nấu ra mới dỡ thế này đúng không? Nếm thử xem. Ngay sau đó Trần Hạo bỏ vào miệng, đã nhai đứt, bên ngoài là một tầng bánh bao, nhưng bên trong mềm mềm, nháy mắt còn có gì đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như nước canh chảy ra, đắng quá. Trần Hạo nghẹn đỏ cả mặt, đau khổ nói. Còn ông lão, ý bảo Trần Hạo nuốt hết xuống. Đây là cái gì? Sao lại đắng như vậy? Trần Hạo buồn nôn nói. Ông lão khoa tay múa chân ra hiệu Trần Hạo đã hiểu rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì, ông cho tôi ăn mật rắn, bên trong còn chưa chín, còn sống. Trần Hạo giật mình nói, ông lại khoa tay múa chân ra hiệu, Đấy là mật rắn của một con mãng xà lớn đã sống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 300 năm, quý giá vậy sao? Ông lão cười ha ha gật đầu liên tục, ý bảo Trần Hạo ăn tiếp một mâm nữa. Đây là gì? Cái gì? Mắt diều hâu, nôn, nhìn cái đồ đỏ tươi này, Trần Hạo không nhịn được buồn nôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng ông lão bắt Trần Hạo, ăn hết mới bằng lòng đi ra. Nơi này, rốt cuộc là nơi quỷ quái gì? Trần Hạo nôn mửa một trận xong, thầm nghĩ trong lòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng, điều làm cậu không ngờ tới được còn ở phía sau. Suốt một tháng kế tiếp, Trần Hạo trừ việc mỗi ngày phải ăn những thứ như mật rắn mấy trăm năm ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn lại là tắm trong một cái bồn dược liệu. Phương pháp tắm bồn này, Trần Hạo hiểu được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bác Tần chính là huấn luyện cậu như vậy. Nhưng hiệu lực và tác dụng của bồn thuốc này, làm cho Trần Hạo cảm thấy nó còn cao siêu hơn bác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần rất nhiều, một tháng ngắn ngủi thực lực của Trần Hạo lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tăng mạnh vượt bậc lần nữa. Hơn nữa, quả thật là bọn họ cũng không có chú ý gì với nhân sâm vua. Bởi vì thời gian một tháng này, đám người này đã chia nhân sâm vua ra 13 lần. Chia cho Trần Hạo dùng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rõ ràng có thể nhận thấy, những người này đang dùng tất cả các biện pháp làm cho Trần Hạo mạnh hơn. Nhưng mà, rốt cuộc bọn họ là ai? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không ăn nữa, mang hết đi đi. Hôm nay, ông lão theo thường lệ bưng những thứ đó cho Trần Hạo ăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông lão hoảng hốt lo sợ ý hỏi Trần Hạo sao vậy? Rốt cuộc là ai muốn gặp tôi? Đông Tây Nam Bắc tứ đại hộ vệ đâu? Còn có ông lão đưa tôi đến đây các? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông có ý gì? Bắt tôi đến đây còn không gặp tôi? Nghẹn cả một tháng, Trần Hạo sắp điên rồi. Cậu đẩy ông lão ra, đi ra ngoài. Nếu đã không tới gặp mình, thế chỗ này cũng phải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có quản gia chứ, nghĩ tới đây, Trần Hạo đi ra bên ngoài. Cung điện màu đen to như vậy, giờ phút này lại. Không nhìn thấy một người nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hạo đi một mạch đến bên một cái rừng liễu. Cuối cùng cậu đã nhìn thấy bóng người. Đó là mấy đứa bé khoảng 7-8 tuổi đang nô đùa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn qua, là đứa bé nam đang bắt nạt một đứa bé nữ. Nhìn thấy Trần Hạo đi tới, mấy đứa bé ầm một cái tản đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ còn lại đứa bé nữ đang ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc. Vừa khóc vừa lấy tay vẽ những vòng tròn trên mặt đất. Trần Hạo đi đến bên cạnh cô bé. Em có sao không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cô bé giật mình, ngẩng đầu nhìn Trần Hạo bàn. Tay nhỏ rụt về sau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sao nơi này còn có trẻ nhỏ như các em vậy? Anh, còn tưởng chỗ này toàn là người mặc áo đen bịt mặt. Trần Hạo cười khổ nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng mà hình như cô bé này sợ Trần Hạo ngơ. Ngáp nhìn anh cũng không nói gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hạo mỉm cười, lúc này mới lấy ra mấy túi đồ. Ăn vặt còn sót lại trong túi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bánh bích quy, ánh mắt cô bé sáng lên, nhếch miệng, cho em hết đó, ăn đi, bị, Trần Hạo sờ cái đầu nhỏ của cô bé, lại nhìn mấy thứ mà cô bé vẽ trên mặt đất. Trần Hạo cười nói, em gái, em vẽ cái gì vậy? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, cô bé đã không còn đề phòng Trần Hạo nữa. Trẻ con à, chỉ cần có đồ ăn ngon là được. Ngay sau đó, cô chỉ vào phía bên trái nói. Đây là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mẹ em, bên cạnh là ba em, đằng sau là bà ngoại em. Thế bọn họ cũng sống trên đảo với em à, Trần Hạo hỏi. Không ngờ, cô bé vừa mãnh liệt nhét bánh bích, quy vào miệng vừa lắc đầu nói. Bọn họ không thờ cùng. Em, bọn họ bị đàn anh ở đây chôn vào trong đất rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói là sẽ ngủ một thời gian dài. Em đang đợi bọn họ đến đón em. Cô bé nói, Trần Hạo nghe vậy, trong lòng chợt lột bột. Thế những đứa nhỏ vừa nãy thì sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ đều giống em, người nhà đều ngủ rồi. Chúng em sống ở trên đảo. Cô bé nói xong, đã ăn hết một gói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại dùng sức xé rách một gói khác, nhưng cô bé còn nhỏ, xé không ra. Trần Hạo thấy vậy, trong lòng anh hơi khó chịu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đừng sốt ruột, anh giúp em. Cách chương.